Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phách lối. Cerulean City 3 tỷ muội trên nước ba lê xa gần nghe tiếng đâu. Trước đó vẫn là tiểu đà tiểu nháo thời điểm hay là tại đạo quán bên trong tiến hành. Cho tới bây giờ, người xem càng ngày càng nhiều. Đạo quán cũng cứ như vậy lớn, còn muốn tranh tài. Tự nhiên là không thể thả tại đạo quán bên trong tiến hành. Cho nên, bọn hắn rất tự nhiên ngay tại Cerulean City một nơi nào đó kiến lập một cái chuyên môn làm trên. Nước ba lê nơi trốn, về phần gym leader, Daisy trực tiếp ném cho du lịch trở về Misty. Thanh toán xong 500 liên minh tệ, cô mày cũng được như nguyện thấy được trong truyền thuyết trên nước ba lê. Nói như thế nào đây? Tạm được. Chỉ ít cô mây đối với cái này không có hứng thú. Nhưng là cái kia làm là đại tỷ cặp đùi đẹp là rất mê người. Còn lại, giống như cũng không có gì. Đoán chừng là mình quan niệm thẩm mỹ khác biệt đi. Đối với cái này cô mây cũng không thế nào quan tâm. Bên kia cái kia tên tiểu quỷ. Người đứng lại đó cho ta. Chính đáng cô mây cách lúc mở màn chỗ không lâu. Chợt nghe sau lưng một đạo khí hung hung thanh âm truyền vào lỗ tai của mình. Quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một đôi chân trắng tại trước mắt của mình lắc lư. Ta đi, ta hợp kim titan mắt chó. Một tay bịt khuôn mặt, cô mây cảm giác mình lại có phản ứng. Đến bây giờ, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Mình giống như cũng là một cái 15 tuổi thiếu niên. Chính vào thanh xuân nảy mầm niên kỷ, người này thình lình chính là mới trên nước ba lê chủ đạo người. Tiền nhiệm Cerulean City Gym Leader, Daisy tiểu thư, cô mây không phải lễ phép hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì không? Người đối chúng ta trên nước ba lê có cái gì không hài lòng sao? Vừa đi đến cô mây trước mặt, Daisy liền là đổ ập xuống một trận chất vấn. Ngạch, cái này bắt đầu nói từ đâu? Cô mây kinh ngạc, mình giống như cũng không nói gì thêm đi. Về phần kích động như vậy sao? Ha ha, Daisy ha ha cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng không thừa nhận. Ngươi lắc đầu bộ dáng ta đều thấy được. Khẳng định càng là đối chúng ta trên nước ba lê có cái gì bất mãn. Nói, chỗ đó bất mãn. Không thèm nói đạo lý. Bất mãn chỉ là ta cá nhân cảm xúc. Ngươi cũng không cần trông cậy vào tất cả mọi người thích ngươi cái kia cái gọi là trên nước ba lê. Cái này không thực tế. Daisy chấn động. Sắc mặt thanh bạch chuyển đổi. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy trực tiếp a. Đáng giận. Daisy răng ngà thầm cắm. Thở hồng hộc nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến một trận Pokemon đối chiến a. Đã nói không lại ngươi, vậy liền trong chiến đấu đánh bại ngươi. Đi thôi. Poliwhirl. Bạch quang hiện lên. Poliwhirl xuất hiện ở sân bãi bên trên. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào Pokemon đối chiến bên trong. Đây là Pokemon đối chiến niềm vui thú. Daisy bản thân liền là tiền nhiệm Gym Leader. Có cái đặc quyền này khiêu chiến cái này ban đầu trainer. Đối chiến, ta thích. Cô mây hơi nheo mắt lại. Lạnh lùng nhìn Daisy một chút. Đi thôi. Froggy, sử dụng cắt, đập công kích, Poliwhirl, Quick Attack né tránh. Sau đó tiếp tục sử dụng cắt. Double team, hữu dụng không? Cô mây cười lạnh. Quả nhiên, Froggy tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Mấy hơi thở liền đánh nát những cái kia huyễn ảnh. Trực chỉ bản tôn, nhang mũi tương đương một tiếng hét thảm từ Poliwhirl trong miệng thốt ra. Toàn bộ thân hình hiện đầy vết thương. Cũng là bị Froggy cắt trực tiếp đánh trúng. Tại sao có thể như vậy? À... Nhìn thấy Daisy cái kia không dám tin dáng vẻ. Cô mây cười lạnh một tiếng. Cũng không trách hồ các ngươi Cerulean City sẽ được xưng là yếu nhất đạo quán. Người đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở cái gọi là trên nước ba lê bên trên. Bao lâu không có huấn luyện ngươi Pokemon. Nhìn nó cái kia chỉ độn dáng vẻ. Ngay cả cơ bản nhất Quick Attack đều tránh không khỏi. Tiểu quỷ, ngươi thật giống như rất phách lối. Lúc này, Daisy phía sau cũng chạy ra hai cái còn tính là mỹ nữ nữ nhân. Một mặt nổi giận nhìn hắn chằm chằm. Làm sao? ta nói sai, liền lấy thực lực của các ngươi, ta một người có thể đánh 3 cái. Không tin cùng lên đi. Cô Mây tự ngạo giơ lên cái cổ. Phách lối, vô tận phách lối. Cerulean City tam tỷ nhóm nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy tiểu quỷ. Cái gọi là có thực lực trang bức là nghiêu bức, không có thực lực trang bức là dừng bút. Người nhà cũng bất quá là một cái ban đầu trainer, ở đâu tới tự tin phách lối như vậy, cũng không sợ bị đánh mặt. Tiểu tử, người rất phách lối oa. Một tiếng thâm trầm thanh âm truyền đến, một cái nhìn qua khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên đứng dậy. Hung tợn trừng mắt cô Mây, Cerulean City tam tỷ nhóm trêu chọc ngươi, nói chuyện ác độc như vậy, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì đóng đủ a, kính trọng trưởng bối, để chiến đấu a. Hừ, tới thì tới, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Đi thôi, Nidoran, Froggy, liền quyết định là ngươi tương đương. Vị kế tiếp, cô Mây mặt không thay đổi nhìn về phía bốn phía. Daisy ba tỷ muội trên nước ba lê thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thích các nàng người tặc nhiều. Cái gọi là hộ hoa sứ giả cũng nhiều. Bọn hắn hoàn toàn không quen nhìn cô Mây cái kia phách lối dáng vẻ. Tự nhận là mình có một ít thực lực ban đầu trên nơ nhao nhao đứng dậy muốn hộ hoa. Kết quả tương đương toàn bộ trở thành cô Mây đá đặt chân. Làm sao lại? Người này thật cường đại. Cái này đều nhanh có thâm niên trainer thực lực a. Các ngươi chú ý cái này có làm được cái gì? Ta rất hiếu kỳ. Hắn Froggy cùng đi tâu thể lực tốt như vậy giống như vô cùng vô tận dáng vẻ. Cái này cũng bao nhiêu cuộc chiến đấu. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Có lầm hay không a? Đúng nga. Từng tiếng nói nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cô Mây nghe vào trong tai. Một mặt lơ đễnh, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Trong mắt hắn, phía dưới chính là mấy vị kia biết đi đường liên minh tệ a. Cứ như vậy một hồi, hắn liền kiếm lời gần 100 ngàn. Quả nhiên, trainer tốn hao lớn đồng thời, kiếm lấy cũng nhanh. Chỉ cần ngươi có thực lực này, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đại khái nói chính là cái đạo lý này. Làm sao bây giờ? Giàu trộn, ta tự nhận không có cái kia thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn trường bỗng nhiên, nhân ra có phách lối tiền vốn. Ngươi tại không quen nhìn cũng không có tác dụng gì a. Để ta làm đối thủ của ngươi. Bỗng nhiên, ngay lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, cô Mây trong lòng hơi động. Dĩ nhiên là nàng. Một cái tết tóc đuôi ngựa, đầu tóc vàng, mặc váy ngắn Kazuma giáp thiếu nữ chậm chậm đi tới. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt sạch sẽ, so các tỷ tỷ của nàng đẹp mắt nhiều. Đương nhiệm Cerulean City Gym Leader, Misty, cô Mây đôi mắt dần dần ngưng trọng xuống tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.